Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3056, đại kết cục 27. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện đổi thuốc tránh thai. Vân Thi Thi lắc lắc đầu. Lúc trước em chỉ cho rằng tránh thai thất bại. Dù sao, xác suất thành công của thuốc tránh thai có hạn, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Sau đó em lật xem một phen. Thuốc trong hộp không giống thuốc lúc trước em uống. Em cũng chỉ hoài nghi. Cũng thật không ngờ, là anh vụng trộm đổi thành vitamin B11. Mộ Nhã chiết nhếch môi. Em không tức giận là được rồi. Vì sao em phải tức giận? Quyết định sáng suốt như vậy, cũng chỉ có người đàn ông của em mới dự đoán được. Vụng trộm đổi thuốc tránh thai thành vitamin B11. Thủ đoạn này, rất giống phong cách của anh. Tuyệt rồi, chỉ là em cũng không có ý trách anh. Chẳng qua, có Nguyệt Giao, em thật sự không muốn lại sinh đứa bé nữa. Không phải vì thân thể, mà là không muốn tình yêu của em bị phân chia thành quá nhiều bộ phận. Vân Thi Thi dựa sát vào lòng anh, dịu dàng nói, có anh, có Hữu Hữu, có Tiểu Dịch Thần, bây giờ còn Nguyệt Giao. Em cảm nhận được, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ rồi. Em không còn cầu mong gì nữa. Chỉ hy vọng một nhà bình an hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Anh cũng không muốn em sinh nữa. Mộ Nhã chết nói, lúc trước không cùng em trải qua quá trình sinh. Bây giờ làm bạn với em trải qua quá trình sinh. Anh cảm thấy, sinh đứa bé, phụ nữ rất dễ xảy ra nguy hiểm. Có ba đứa bé, anh cũng cực kỳ thỏa mãn rồi. Vân Thi Thi gật gật đầu. Vậy sau này biện pháp tránh thai nhất định phải làm thật tốt. Nếu không lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thực sự làm người ta dở khóc dở cười. Đến lúc đó, em biến thành sản phụ lớn tuổi, có thể thật sự chịu khổ rồi. Thuốc tránh thai uống nhiều không tốt, đeo bao mà nói, cũng sẽ không thành công 100%. Vậy đợi thân thể em khôi phục một chút, em đi buộc ga rô nhé. Vân Thi Thi mỉm cười nói. Mộ Nhã chết ngẩn ra, nhíu mày, không cần, buộc ga rô chỉ là phẫu thuật nhỏ, cũng tránh cho rất nhiều thứ không cần thiết quấy nhiễu. Nếu thảo luận về đề tài này, Vân Thi Thi cũng muốn cùng anh nói chuyện này thật tốt. Chồng à, anh cũng biết rồi đó, cuộc đời này của em, nhất định nhận định anh, trừ phi anh chết, cho nên, chức năng sinh đẻ, đã có thể loại bỏ khỏi nhân sinh của em rồi. Cả đời này của em, chỉ biết có ba đứa bé, sẽ không có đứa bé khác, nếu tránh thai có sơ suất, như vậy loại bỏ hoàn toàn, tránh xa cái sơ suất này. Anh nghe nói, phụ nữ buộc ga rô không tốt cho thân thể, đúng lúc nói đến đề tài này, như vậy anh không ngại nói với em một chút, quyết định của anh, quyết định gì ạ? Mộ Nhã chết nghiêm túc nói, anh định đi làm phẫu thuật triệt sản, cái gì? Vân Thi Thi có chút bất ngờ. Người đàn ông này, vậy mà nói với cô, muốn đi làm phẫu thuật triệt sản. Chuyện này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính là, anh vĩnh viễn mất đi khả năng có con. Kỳ thật phẫu thuật triệt sản, ở nước Mỹ, đa số đều là đàn ông làm. Vì phẫu thuật triệt sản cho nam, nói tương đối, nguy hiểm càng nhỏ, trong thời gian rất ngắn có thể khôi phục tốt. Trên cơ bản vừa mới làm xong phẫu thuật, có thể làm việc luôn, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Lúc Vân Thi Thi sinh xong vài ngày, bác sĩ hỏi anh, đã có ba đứa bé, có suy nghĩ để Vân Thi Thi làm phẫu thuật buộc ga rô không? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những từ này, có chút khó hiểu, vì thể hỏi một chút, phẫu thuật buộc ga rô là gì? Bác sĩ giải thích một phen. Nói đàn ông và phụ nữ, đều có thể làm phẫu thuật buộc ga rô. Cách chương.